Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, Bạch Đầu Phong, Bạch Liên Bí Cảnh, Đế Tông Tổ Huấn, luôn luôn là phòng bị dị tộc, không nghĩ tới, đến chúng ta thế hệ này, dị tộc thật sự có thức tỉnh dấu hiệu. Ngô Mạc Phong lắc đầu một cái nói rằng, Thiểu Tông Chủ, ngươi lần này lấy được phong vân dị tộc nội gian tin tức. Phi thường trọng yếu, không biết ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào. Hứa Dương nói rằng, đương nhiên là cùng vị này nếu nói phong vân dị tộc thiên kiêu gặp mặt. Nhìn một chút hắn rốt cuộc là lấy thân phận gì, ẩn núp tại thiên huyền thế giới. Sau đó ra tay chu diệt, cái khác mấy cái dị tộc nội gian, nếu như cũng ở tại chỗ, cùng nhau giết. Đỡ phải bọn họ tại thiên huyền thế giới quấy rối. Hứa Dương lời nói này rất bình tĩnh, nhưng mơ hồ bên trong lại có một loại ngoài ta còn ai hào khí. Hắn cũng xác thực có thực lực như vậy. Bát trọng thiên cung cảnh giới Hứa Dương, phóng tầm mắt bây giờ thiên huyền thế giới, thế tôn, thánh nhân không ra đích tình huống dưới, ngoại trừ như thiên vụ hoa loại kia thế tôn chuyển sinh trường hợp đặc biệt ở ngoài, còn có ai là của hắn đối thủ? Lần tụ hội này kết thúc, Ngô Mạc Phong, Lệ Dương đẳng nhân trước sau rời đi. Hồ Tâm Đảo trong chính điện, chỉ còn lại có Hứa Dương một người. Thực lực của ta, đã đến bát trọng thiên cung cảnh giới. Đệ cửu trọng thiên cung, là muốn hỗn hợp bát cực huyền lực. Lấy chân thật chí tôn rong lô làm trụ cột. Cấu trúc ra một tiếp cận chân thật tiểu thế giới. Thiên huyền thế giới, chính là có thổ thủy hỏa phong. Quang ám lôi băng này bát chủng thuộc tính xây dựng ra tới. Hứa Dương đệ cửu trọng thiên cung, chính là lấy bát chủng thuộc tính huyền lực làm trụ cột. Cấu trúc ra một tương tự với chí tôn thần đỉnh bên trong không gian tiểu thế giới. Đương nhiên, lấy Hứa Dương bây giờ đối với phù văn chi đạo lĩnh ngộ. Muốn cấu trúc ra chí tôn thần đỉnh chủ yếu nhất nơi. Loại kia đủ để lấy giả đánh cháo không gian, là không thể nào. Mô phỏng ra tầng thứ nhất, đệ nhị tầng thần đỉnh không gian loại kia độ chân thực. Còn có khả năng, đây không phải một sớm một chiều là có thể tu thành. Cần khổng lồ tính toán cùng nhiều lần thôi diễn. Hứa Dương quyết định chủ ý. Thời gian sau này, liền muốn vận dụng chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Chuyên tâm suy tính đệ cửu trọng thiên cung cấu trúc phương thức. Phong vân dị tộc nội gian, cũng không lâu lắm. Sẽ thấy lần cùng Hứa Dương liên hệ, lần này cho Hứa Dương lan truyền trong tin tức, chỉ có ngăn ngắn vài chữ. Sau một tháng, Đông Dã Quỷ Khâu, Quỷ Đồi, là vị Vu Đông Dã Đông Bắc Phương một chỗ hiểm địa. Tục truyền ngửi là một chỗ cổ chiến trường, nhiều năm có âm quỷ qua lại, thậm chí có quỷ vương, quỷ hoàng cảnh giới đại âm quỷ, những người kia đem tụ hội địa điểm định ở Quỷ Đồi. Đúng là để Hứa Dương hơi kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ Quỷ Đồi cũng là một chỗ dị tộc nơi phong ấn. Hơn nữa, Hứa Dương rõ ràng nhớ tới, Đông Dã Quỷ Đồi, còn lõm vào hắn một người sư huynh, Lam Kiếm Tam, lúc trước Lam Kiếm Tam ở Quỷ Đồi lúc thi hành nhiệm vụ mất tích. Sau đó Đế Tông phái Huyền Hoàng cấp trường lão đi thăm dò, cũng không có phát hiện Lam Kiếm Tam hành tung. Liền chuyện này sẽ không hiểu rõ chi. Rất nhiều Đế Tông đệ tử đều cho rằng Lam Kiếm Tam đã chết đi. Bao quát Hứa Dương cũng là cho là như vậy. Hy vọng không hội ngộ đến Lam sư huynh chết rồi hóa thành âm quỷ hoặc là hành thi. Bằng không ta còn muốn ra tay đưa hắn tái thế. Hứa Dương lắc đầu thở dài, lập tức đem cái này ý nghĩ quên sạch sành sanh, chuẩn bị hành trình. Lần này đi tới Đông Dã Quỷ Khâu, Đế Tông bên trong chỉ có Ngô Mạc Phong chờ rất ít mấy người biết được. Ngô Mạc Phong còn muốn đi theo, có điều bị Hứa Dương uyển cự. Dị tộc thủ đoạn đa dạng, khó bảo toàn không có cao minh thăm dò thủ đoạn. Một khi phát hiện Hứa Dương sau lưng còn cất giấu một vị vô địch huyền hoàng cấp đại cao thủ, bọn họ nhất định sẽ lòng khả nghi, không duyên cớ đánh mất cơ hội tốt. Ngược lại Hứa Dương sức chiến đấu hiện tại đã không thua với Ngô Mạc Phong. Hắn một người đi tới, càng dễ dàng đạt được đối phương tín nhiệm. Lần này Hứa Dương vẫn làm ra nhất định cải trang, đem mang tính tiêu chí biểu trưng phì cầu từ vai lấy xuống. Đựng vào bên hông túi ra bên trong. Học một cái cũng thả lại nhẫn chứa đồ. Cuối cùng đổi lại trên một bộ hắc y. Một con nón rộng vành đội ở trên đầu. Đem khuôn mặt che đậy lên. Hứa Dương cứ như vậy một phen trang phục. Bước chân vào Tiếp Thiên Sơn phong vực môn. Hứa Dương không có sử dụng phá thiên thần thoa. Hắn cũng là lo lắng sử dụng thánh khí quá mức kiêu căng. Sẽ bị phong vân dị tộc nội gian hoài nghi. Sao Trung Châu Tây Nam khu vực. Thập vạn đại sơn Bắc Lộc. Có một vòng giống như hoa sen sơn phong. Tên là Bạch Liên Quần Sơn. Cao nhất một ngọn núi ở vào trung ương. Tên cũng rất đơn giản. Gọi là Bạch Đầu Phong. Ở Bạch Đầu Phong đỉnh chóp. Có liên miên trùng điệp cung điện. Đây cũng là thập đại trong tông môn. Thần bí nhất khó lường Bạch Liên phủ ngoại môn tổng bộ. Ở Bạch Đầu Phong cung điện bầu trời. Có một tòa bí cảnh môn hộ. Ở môn hộ sau khi. Chính là chân chính Bạch Liên phủ vị trí. Ở Bạch Liên bí cảnh bên trong. Khắp nơi là xuân hoa bích cỏ. Tiên cầm dị thú. Một mảnh tiên khí giặt rào. Một tòa màu nhũ bạch phi hành cung điện trước. Một vị khí chất nhàn thục cung trang mỹ nữ. Khoanh chân ngồi chung một chỗ đá trắng bên trên. Thản nhiên thổi tiêu. Tiêu âm du dương. Như sáo trúc giống như vậy. Làm người nghe chi quên tục. Liền ngay cả bay ở trên trời cao tiên hạc. Nghe thế tiên lại sau khi. Cũng không từ tự chủ bay xuống. Ở mỹ nữ bên cạnh bước chậm. Đột nhiên. Phi hành cung điện bên trong. Truyền ra một trận tiếng đàn. Tiếng đàn này cao vút kịch liệt. Nếu như nói cung trang mỹ nữ tiêu âm là trằn trọc trở mình đích tình người nói nhỏ. Như vậy tiếng đàn này chính là chí lớn kịch liệt kim qua thiết mã. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đem tiêu âm ý cảnh. Phá hoại đến không còn một mống. Cung trang mỹ nữ thả xuống ống tiêu. Lắc đầu cười nói. Ali, ngươi lại đang bướng bỉnh. Phi hành cung điện bên trong. Theo tiếng đi ra một quần trắng thiếu nữ. Nàng có một song màu phấn hồng con ngươi ba quang lưu truyền. Hai con trắng nõn hồ nhĩ hơi run. Còn có hai viên đáng yêu răng nanh nhỏ. Y Ninh trường lão. Ngươi không tha ta đi ra ngoài. Ta vẫn ở chỗ này phiền ngươi. Cái kia mỹ lệ quần trắng thiếu nữ chu miệng nhỏ nói rằng. Đều con lớn như vậy. Vẫn như thế bướng bỉnh. Cung trang mỹ nữ Bạch Y Ninh bất đắc dĩ nói rằng. Không phải ta không tha ngươi đi ra ngoài. Mà là tông chủ nàng không đồng ý. Ali, nếu như ngươi có lá gan. Liền đi tìm tông chủ. Hừ, lần trước đi tìm sư phụ. Nàng giữ tận ta một trận. Còn đem ta nhốt tại xa xáo. Quần trắng thiếu nữ Ali hừ một tiếng. Ác tâm như vậy sư phụ phụ. Ta mới không cần đi cầu nàng. Ngươi còn đang ở phúc bên trong không biết phúc. Cung trang mỹ nữ nói rằng. Tông chủ nhưng là thương ngươi nhất. Mặc dù phạt ngươi đi xa xáo. Cũng trước đó hướng về xa xáo bên trong cái kia lão tổ tông nói rõ. Để nó đối với ngươi nhiều phiên. Lần chăm sóc, dừng một chút, cung trang mỹ nữ nói rằng, chỉ cần ngươi nghe tông chủ, không nên cùng cái kia Hứa Dương lại có thêm liên lụy. Nàng như thế nào sẽ đưa ngươi cấm túc? Cái này quần trắng thiếu nữ, tự nhiên chính là Thái Ly. 5 năm sau khi, nàng đã từ lúc trước tiểu nha đầu, trưởng thành thanh xuân thiếu nữ, yểu điệu dáng người, thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Tựa hồ có chứa thiên nhiên mị hoặc lực lượng, khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Lừa người, ta rõ ràng đã bảo đảm, không hề đi tìm Hứa Dương. Sư phụ không có chút nào tin tưởng ta. Thái Ly nói rằng, ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được tông chủ. Cung trang mỹ nữ Bạch Y Ninh thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.